Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1691, Thập Phương Mây Di Chuyển. Đây là, có người tại chế pháp, liên tiếp sáng lập hai loại thượng phẩm thiên cấp thần thông. Tam cấp bản đồ thiên, rõ ràng có nhân vật bậc này tồn tại. Không đúng, chế pháp như trước chưa từng đình chỉ. Người này hiện tại sáng chế chi pháp, đúng là như thế không tầm thường. Chấm ngoặc kép là cuồng linh động thiên phương hướng. Chẳng lẽ là cái kia Thanh Lâm? Hay là nói là ngày xưa cuồng linh tôn giả trở về hả? Thanh thế như vậy là được tại tứ cấp bản đồ thiên, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có bất thế đại pháp sắp sinh ra đời, mặc kệ người này là ai, đều có lẽ ngăn cản hắn, mặc dù không thể ngăn cản, cũng ứng trước tiên đem chi chém giết, đoạt hắn pháp. Tinh không ở chỗ sâu trong, to lớn tinh không thành ở bên trong. Tô Lâm, Hoát Đông, Phong Thanh Minh đợi ba vị thượng giới hàng lâm chúa tể đột nhiên đồng thời mở mắt. Ba đại chúa tể cấp cường giả trong lúc nhất thời đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, tràn đầy vẻ giật mình. Bọn họ đều là cực kỳ quyết đoán chi nhân, một phát cảm giác tình thế kinh người chỗ, liền nhanh chóng làm ra quyết định, xuất liên tục mật lệnh, triệu tất cả đại động thiên cường giả, đồng thời tiến về trước cuồng linh động thiên. Ba vị tiền bối, không thể a hát, chấm ngoặc kép, Mục Vân lão tổ cũng là cảm giác đã đến cuồng linh động thiên đã phát sanh đại chấn động. Tinh không liên minh tối cao chấp sự, đối với toàn bộ bản đồ thiên đã phát sanh đại sự, đều có chỗ nắm giữ. Mục Vân lão tổ không cần suy nghĩ nhiều, đã biết rõ việc này tự nhất định là cùng Thanh Lâm có quan hệ. Phóng nhãn đương kim chi tam cấp bản đồ thiên, duy nhất có khả năng sáng lập tân pháp người, chỉ có Thanh Lâm. Tinh không liên minh tối cao chấp sự cực lực khuyên can ba đại chúa tể. Không biết làm sao người nhỏ, lời nhẹ, ba người căn bản không nghe một câu nói của hắn. Nhanh chóng xuất động, đại quy mô phóng tới cuồng linh động thiên. Một ngày này, toàn bộ tinh không chịu sôi trào. Tại Tô Lâm, Hoát Đông cùng Phong Thanh Minh dưới sự dẫn dắt, toàn bộ bản đồ thiên sở hữu tất cả 8 ấn, 9 ấn thánh vực thần hoàng cùng lúc xuất hiện tại cuồng linh động thiên lối vào. Một mảnh to lớn hắc trước động, từng đạo thân ảnh xuất hiện, tuy nhiên nhân số bất quá chừng 30, lại uy danh kinh người. Còn đây là tam cấp bản đồ thiên chi mạnh nhất chiến lực, mà lại cái này 30 người chính giữa còn có 3 cái cường đại chúa tể. Trong đám người, Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử thình lình tại liệt, hai người đều là khóe miệng tràn đầy cười tà. Bọn hắn chỗ chờ mong sự tình rốt cục sắp xảy ra, cái này lại để cho bọn họ đều là sinh ra một loại nhìn có chút hả hê khoái cảm. Cuồng linh nhất mạch thật sự là không cho người bớt lo a hát. Hơn nghìn năm trước, một cái cuồng linh tôn giả lại để cho tất cả đại động thiên nghẹt ngào. Hiện tại hắn truyền nhân cũng muốn như thế, chúng ta là tuyệt đối không thể cho phép. Cuồng linh tôn giả đã rời đi, cuồng linh nhất mạch cũng nên theo tam cấp bản đồ thiên xóa tên. Cái này Thanh Lâm là cuồng linh chi truyền nhân, dám như thế tứ không kiêng sợ ở chỗ này diễn biến đại pháp. Thật đúng là chưa từng đem người khác để ở trong mắt a hát. Thanh Lâm vô tội, nhưng là hắn quá mức kinh diễm, quá mức siêu phàm thoát tục. Hai bộ thượng phẩm thiên cấp thần thông đã là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, hắn rõ ràng còn muốn diễn biến càng thêm kinh người chi pháp. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người nghị luận dần dần lên. Tất cả đại thánh vực thần hoàng mỗi người đều là nghĩa chính ngôn từ tỏ thái độ, hoàn toàn như là đứng ở chính nghĩa một phương. Trên thực tế tất cả mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, bọn hắn vừa được đến ba đại chúa tể hiệu lệnh liền đến chỗ này, hoàn toàn là muốn kiếm một chén canh. hai bộ thượng phẩm thiên cấp thần thông, nếu là có thể có được, như vậy tuyệt đối là một hồi thiên đại tạo hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 người đều là tâm tình kích động, hận không thể hiện tại tự phá vỡ cuồng linh động thiên. Cường thế nhập quan, giết Thanh Lâm, chiếm tạo hóa. Cùng lúc đó, cuồng linh động thiên bên trong cũng là đại chấn động, Thanh Lâm gặp trọng thương, toàn bộ động thiên tất cả mọi người là chịu sợ thần. Thanh Lâm chính là mọi người trong lòng hy vọng cùng tín ngưỡng, hắn nếu như đã chết, như vậy liên lụy tựu quá lớn, không tốt. Động thiên bên ngoài có tuyệt thế cường giả tụ tập, dục đối với ta cuồng linh bất lợi. Cái này một cái chớp mắt, có người kinh hô lối ra, phát giác ngoại giới không bình thường. Toàn bộ to như vậy động thiên, lập tức chịu đại loạn. Tất cả mọi người biết nói, một hồi khó có thể tưởng tượng chi nguy cơ phủ xuống, tất cả đại động thiên cường thế tới đây. Hắn mục đích tuyệt đối không đơn giản. Cái này sau lưng khẳng định cùng ba vị chúa tể kiếp trước quan hệ. Chàng nguy cơ này liên quan đến lấy cuồng linh động thiên sinh tử tồn vong. Thế nhưng mà dưới mắt, Thanh Lâm lại gặp trọng thương. Một khi bên ngoài những người kia giết tiến đến, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Ngoại giới tụ tập cường giả, yếu nhất cũng có 8 ấn thánh vực thần hoàng tu vi. Dưới mắt chúng ta cuồng linh động thiên, có mấy cái 8 ấn thánh vực thần hoàng. Tất cả đại động thiên cường giả, tất nhiên là hướng về phía Thanh Lâm tiền bối đi vào. Bọn hắn tất nhiên là cảm ứng được thượng phẩm thiên cấp thần thông, muốn đến đây tranh đoạt trận này tạo hóa. Chết tiệt, những người này dụng tâm, quả thực hiểm ác làm cho người tức lộn ruột, nên đưa bọn chúng toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người vội vàng nghị luận, đều là đã có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Toàn bộ bản đồ thiên sở hữu tất cả 8 ấn, 9 ấn thánh vực thần hoàng, tại ba đại chúa tể xuất lĩnh phía dưới, cường thế tới đây, lớn như thế nguy cơ, lại để cho người căn bản không thể nào ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là hoảng loạn lên, nhưng lại phát giác, một khi địch nhân phá vỡ cuồng linh động thiên, bọn họ là căn bản không có ngăn cản chi lực. Làm sao bây giờ? Vấn đề giống như trước, xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Khó giải, cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Thanh Lâm trên người. Thời khắc mấu chốt, hay là chỉ có thể gửi hy vọng ở Thanh Lâm. Thế nhưng mà vào lúc này, lại để cho mọi người càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm lại thình lình dứt khoát làm vỡ nát nhục thể của mình, đã trở thành một mảnh huyết vụ. Hít kha zzz chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Trong lòng sợ hãi cũng là trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Bất quá kế tiếp, mọi người lại là phát giác không đúng. Thanh Lâm biến thành huyết vụ, cũng không từng tán đi, mà là cùng linh hồn của hắn chi lực, thần niệm chi lực cùng một chỗ lần nữa tuôn hướng tứ trung thần thông đối oanh chỗ sinh ra lực lượng. Cũng lập tức đem chi bao vây lại, một mảnh kia huyết vụ, giống như là một phiến thế giới, cho người dùng một loại cực kỳ rung động cảm giác. Đây là, chấm ngoặc kép, mọi người đều là không khỏi chịu sắc mặt, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn xem trời cao phía trên đã phát xanh hết thảy. Lại vào lúc này, một mảnh kia huyết vụ đúng là lập tức hóa thành một cái nhân hình, đón lấy hào quang nhất thiểm, trọng mới xuất hiện Thanh Lâm. A hát, thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là vô ý thức một tiếng kêu sợ hãi lối ra. Trên mặt cũng là lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Lúc này Thanh Lâm, toàn thân tách ra màu đồng cổ bảo quang, bạch y phiêu động, tóc tím bay múa, quanh thân đúng là hồn nhiên không có một tia miệng vết thương. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, theo tay vung lên, tự lại là bốn loại thần thông chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, bốn loại thần thông chi lực va chạm kịch liệt, sau đó đúng là ở trước mặt của hắn, đã bắt đầu dung hợp. Hư mất, đột nhiên, Yêu Thiên nhíu mày, nói, nghe nói năm đó cái vị kia đại năng, sáng lập Tê Thiên Thủ về sau, có năm cấp bản đồ thiên chi tuyệt thế cường giả hàng lâm. Thanh Lâm sáng lập bộ bốn cấm kỵ chi pháp, có phải hay không cũng sẽ đưa tới đồng dạng trấn áp. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi chấn động. Đều là dùng một loại cực kỳ lo lắng ánh mắt, nhìn về phía Thanh Lâm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.